bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, góp ý khiến người khiêm tốn, mông ngựa khiến người bành trướng, vô số huyết dịch hình thành lạnh giá vách tường sắt thép, độ dày vượt qua 10 mét, ngăn tại Joanna trước mặt, nàng cũng không phải là đầu sắt bé con, đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngu ngơ đụng vào, mà là lựa chọn đường vòng. Có thể xung quanh một mảng lớn không gian đều tại Simi Ken huyết dịch bao phủ xuống. Vô luận Joanna làm sao đường vòng đều sẽ bị thật dày vách tường sắt thép ngăn cản. Nhưng chọn đọc tư duy thời gian rất ngắn. Trong nháy mắt, Simi Ken liền đã nhìn xong Tony ký ức. Cái này Bắc Mỹ Iron Man nhân sinh kỳ thật rất buồn chán. Tony Ken súng đạn công ty là kế thừa phụ thân. Từ nhỏ liền là cái áo cơm không lo phú nhị đại. Cho nên hắn ngắn ngủi nhân sinh bên trong. Quán triệt chính là hưởng lạc hai chữ này. Simi Ken nhìn trí nhớ của hắn. Tựa như là tại nhìn cái nào đó, đại sư, nhật ký đồng dạng. Hôm nay ngủ nữ minh tinh. Hôm nay ngủ nữ anh hùng. Không được, ta không thể tại dạng này sa đọa đi xuống. Ta muốn trở thành Iron Man mà phấn đấu. Phía trước quyết định kế hoạch huấn luyện muốn một lần nữa nhặt lên. Hôm nay ngủ nữ thư ký. Hôm nay ngủ nữ thư ký mụ nàng. Ngắn ngủi 30 mấy năm trong trí nhớ. Đại bộ phận đều là tại cùng đủ kiểu nữ nhân đi ngủ. Thỉnh thoảng còn có nam nhân liền không hợp thói thường. Simi Ken tự nhận là chính mình là cái lão sắc lang. Thế nhưng cùng Tony lão sư so sánh. Cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhìn xong ký ức về sau. Hắn cuối cùng minh bạch cái này liền ra hỏa rõ ràng cũng liền nguy hại đẳng cấp A cộng tả hữu thực lực. Dựa vào cái gì dám đến cùng chính mình chiến đấu. Chỉ có thể nói, góp ý khiến người khiêm tốn. Mông ngựa khiến người bành trướng. Mà người một bành trướng liền xong đời. Nguyên nhân rất đơn giản. Tony vốn chính là một cái tâm cao khí ngạo phú nhị đại. Đương nhiên bản thân cũng có nhất định bản lĩnh. Tại hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người tư bản vòng tròn bên trong. Tony trải qua lớn nhất đánh đập cũng chính là bị Joanna hủy dung. Nhưng rất nhanh liền chỉnh trở về. Tiêm thiên thần thuốc về sau. Tony lão sư đã cho rằng chính mình là thiên tuyển chi tử. Tại từng tiếng mông ngựa bên trong mất phương hướng chính mình. Hoặc là nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền thấy không rõ chính mình định vị. Mới sẽ đích thân hạ tràng đi tới Simi Ken trước mặt tự tìm cái chết. Tony lão sư tìm đường chết thành công. Nhưng những ký ức này đều không phải Simi Ken muốn. Hắn tại tựa như phim heo tập hợp ký ức bên trong một lần nữa tìm kiếm một lần. Mới rốt cục tìm tới một chút vật hữu dụng. Ví dụ như ngoài hành tinh phi thuyền. Tony đối với cái này biết được không nhiều. Chủ yếu là hắn không thế nào quan tâm. Chỉ biết là nửa cái thế kỷ phía trước, tại Nam Cực phát hiện một chiếc bị phá hủy ngoài hành tinh phi thuyền. Đại bộ phận xác đều chìm vào đáy biển. Bắc Mỹ tại đáy biển mò được phi thuyền động cơ. Về sau bởi vì chính trị dung chuyển mà đem động cơ niêm phong cất vào kho. Kết quả động cơ bị đám này nhà tư bản thâu thiên hoán nhật làm cho đi ra. Chế tạo thành ác, Tony đám người này sở dĩ muốn làm một chiếc như thế lớn ác. Cũng không phải là thật tin tưởng trái đất sẽ hủy diệt cho nên muốn rời khỏi. Mà là muốn lợi dụng chiếc này phi thuyền xung làm di động căn cứ. Đến xây dựng một cái tư bản hoàn toàn tự do. Không nhận ba đại chính trị vòng quản hạt quốc tế tư bản tổ chức. Không thể không nói là một cái rất hùng vĩ mục tiêu. Heaven Gate chỉ là bọn họ thực hiện mục tiêu tấm màn che mà thôi. Dùng xong liền mất loại kia. Đây là phần này hùng tâm tráng trí. Chưa xuất sư đã chết. Tony bây giờ còn chưa chết. Có thể hắn cảm giác mình đã cách tử vong không xa. Trong ngoài lớn mất máu để hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy một đạo cực nóng tia sáng theo trước mặt hiện lên. Kia là Joanna mặt trời xạ tuyến. Nàng không cách nào lách qua khắp nơi có thể thấy được vách tường sắt thép. Cuối cùng trực tiếp ở phía trên đánh cái động chui qua tới. Nhìn thấy đã thoi thóp Tony. Joanna phát ra phẫn nộ giống to. Buông hắn ra. Nhìn qua sông lên nữ siêu nhân. Simi Ken cảm giác mình tựa như là một cái dùng con tin đến uy hiếp siêu anh hùng nhân vật phản diện. Sau đó hắn dùng một chiêu long trảo thủ, trực tiếp xử lý Tony. Trái tim bị lấy ra Tony, chết đến mức không thể chết thêm. Cuối cùng kết thúc chính mình tràn đầy hoa hồng sắc ngắn ngủi cả đời. Simi Ken thuận tay sờ thi thể, dòng nước ấm tràn vào đầu ngón tay. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 10, mị ma huyết thống cộng 1, mị ma huyết thống, tăng cường tự thân mị lực, tăng cường khác phái độ thiện cảm. Nguyên lai Tony lão sư có khả năng vác súng bắn khắp Bắc Mỹ. Dựa vào không chỉ là tuổi nhỏ tiền nhiều, còn có cái này mị ma huyết thống siêu năng lực. Bất quá Simi Ken chính mình là cái để người không khép lại được chân đại soái bỉ. Lại có thánh tử hóa gia trí. Mị ma huyết thống với hắn mà nói chính là gân gà năng lực. Hắn đem Tony thi thể hướng xuống ném một cái. Phía trên sắt thép chiến y cũng không có ý tứ. Còn không bằng chính mình chế tạo ra. Chờ mắt nhìn xem Tony bị giết. Joanna hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Người cái này kỹ nữ nuôi. Nàng giống giận theo hai mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến. Simi Ken tiến vào chiến thần huyết thống. Đối cứng mặt trời xạ tuyến xông lên. Công kích từ xa không làm gì được cái này có sắt thép thân thể nữ siêu nhân. Chỉ có cận chiến mới có thể giải quyết nàng. Joanna năng lực chiến đấu cũng chính là tam bản phủ. Mặt trời xạ tuyến, sắt thép thân thể, siêu cấp lực lượng. Cho nên ước gì Simi Ken đi lên cùng nàng cận chiến. Nàng duy trì liên tục phun ra xạ tuyến. Đồng dạng hướng Simi Ken nghênh đón. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Joanna huy quyền nhắm ngay Simi Ken mặt chính là một kích. Muốn hung hăng trả thù hắn vừa rồi đối với chính mình không lưu tình chút nào đánh mặt. Nhưng một quyền này lại rơi trống không? Có tâm thể kỹ Simi Ken. Bác kích kỹ xảo đã là nhân loại đứng đầu. Cùng nữ siêu nhân loại này thẳng tới thẳng lui đánh nhau phương thức hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Joanna bình thường dựa vào siêu cấp lực lượng đánh vương bát quyền. Tùy tiện đánh đều có thể thắng. Nhưng bây giờ đụng tới lực lượng còn mạnh hơn nàng. Bác kích kỹ xảo ngày đêm khác biệt lúc. Cái kia hạ tràng cũng chỉ có hai chữ. Miểu sát. Joanna thậm chí thấy không rõ lắm Simi Ken là như thế nào xuất thủ. Liền cảm thấy ánh mắt tối đen. Tê dại đau đớn lập tức tràn vào đại não. Lại bị đánh mặt. Joanna lập tức bị nện bay. Lần này không có người quấy nhiễu. Simi Ken trong nháy mắt di động đuổi theo. Một kích khuỷu tay trọng kích tại Joanna phần bụng. Joanna nôn một tiếng. Kém chút đem ruột đều phun ra. Nàng nhịn đau khổ. Nảy sinh ác độc hướng Simi Ken huy quyền. Lại bị hắn nhẹ nhõm tránh ra. Song phương tại không trung vật lộn. Hoặc là không nên nói là vật lộn, mà hẳn là Joanna tại đơn phương bị ẩu đả. Simi Ken liền vector khống chế phản xạ đều không dùng. Joanna căn bản không đụng tới hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Đảo mắt liền bị đánh thành đầu heo. Cái này nữ siêu nhân lực lượng đã là vương bài, mà là còn là vương bài bên trong tương đối cường đại một hồ sơ. Có thể là kỹ xảo chiến đấu thực sự là quá kém. Nghiêm trọng liên lụy thực lực, không phát huy ra năm thành. Simi Ken hoài nghi nàng có phải hay không xuất đạo đến nay một mực tại hành hạ người mới. Chưa hề cùng cấp bậc địch nhân chiến đấu qua. Hắn không có đoán sai. Joanna đến nay đại bộ phận chiến đấu đều là công ty giúp nàng an bài tốt hấp phấn tiết mục. Còn lại một phần nhỏ thực chiến đều là tại hành hạ người mới. Đến nay đánh qua lợi hại nhất địch nhân. Cũng so vương bài thấp một cái cấp bậc, hiện tại đột nhiên vượt cấp đến cùng Simi Ken chiến đấu. Sẽ có cái dạng gì hạ chàng có thể nghĩ? Vô luận là Joanna còn là Tony, đều là thuộc về bị người nâng quá lâu. Không rõ ràng chính mình thực lực người. Chân chính có ánh mắt mới có thể chuẩn xác nhận thức đến. Simi Ken cái này đánh bại Isis người. Đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Joanna đã bị đánh đến tìm không ra đông tây nam bắc. Sắt thép thân thể để nàng khó mà nhận đến vết thương chí mạng. Có thể thống khổ nhưng là chân thực. Nàng tựa như phát điên phản kích. Lại liền Simi Ken góc áo đều không đụng tới. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền không phải là một trận ngang nhau chiến đấu. đợi đến bị đánh đến mình đầy thương tích lúc, Joanna cuối cùng sợ, nàng chưa hề cùng địch nhân liều mạng tranh đấu qua, tâm lý năng lực chịu đựng so với người bình thường còn không bằng. Tại tức giận về sau chính là sâu sắc sợ hãi, dùng mặt trời xạ tuyến bức lui Simi Ken, Joanna quay đầu liền chạy, Tony chết, các cổ đông chỉ trích, đều bị nàng ném tại phía sau. Simi Ken thuấn gian di động đuổi theo, một chân đá vào phần lưng của nàng. Nữ siêu nhân lập tức giống máy bay rơi đồng dạng, thẳng tắp hướng mặt đất rớt xuống đi, đem bền chắc nền xi măng cày ra một đạo dài rãnh. Simi Ken rơi vào bên cạnh, xung quanh đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng. Nơi này vừa lúc tập kết rất nhiều vệ binh, chuẩn bị đi vây quét những cái kia dẫn phát rối loạn siêu năng lực giả. Bọn họ nhận biết Superwoman, Simi Ken người xa lạ này đương nhiên chính là địch nhân. Bất quá phóng tới viên đạn tất cả đều bắn ngược trở về, đem những vệ binh này thành mảnh đánh bại. Simi Ken hướng bò dậy Joanna đi tới. Joanna rơi đầu óc choáng váng, nhìn thấy Simi Ken đi tới, lập tức hướng hắn huy quyền. Simi Ken bắt lấy quả đấm của nàng, lôi kéo qua đến, sau đó phổ thế ba quyền, lần thứ hai đem nàng nện nằm xuống. Ta nhận thua, ta nhận thua. Nhìn thấy Simi Ken lại giơ lên nắm đấm, Joanna một tay che chở mặt hét dầm lên. Simi Ken có chút im lặng, ngươi cho rằng đây là tại chơi sao? Nhận thua liền có thể xong việc. Hắn không có lại công kích, mà là một tay bắt lấy Joanna đầu, sử dụng tư duy chọn đọc, vô số ký ức chen chúc vào não, kém chút để Simi Ken nôn. Nữ nhân này cùng Tony quả thực tám lạng nửa cân, ký ức bên trong tràn ngập đánh nhau, hút độc, giết người, sau đó cùng các loại nam nhân đi ngủ. Sau lưng nàng kim chủ cũng xuất hiện tại trong trí nhớ, là chứ danh tập đoàn dầu hỏa khống chế người một trong. Joanna là xem như kim chủ đại biểu gia nhập Heaven Gate cái vòng này, nhưng nàng đối với nơi này tất cả đều không có hứng thú, cái gì cũng không biết. Joanna tự hồ cảm nhận được Simi Ken sát ý, toàn thân run lên, hét dầm lên, đừng có giết ta, ta cái gì đều có thể làm. Nàng đối cái này nam nhân là thật sợ, chưa từng có người nào có thể đem nàng đánh thành dạng này. Thật cái gì đều có thể làm. Simi Ken một cái tay đặt ở đầu của nàng bên trên, một cái tay khác nắm lên cằm của nàng, quan sát tỉ mỉ, dung mạo ngươi còn rất khá. Joanna cầu sinh dục vọng tràn đầy, vội vàng thuận cán trèo lên trên. Đúng, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm thủ hạ của ngươi. Nàng không có phản kháng ngẩng đầu lên, còn cố ý đem chính mình chiến y giật ra, lộ ra rãnh sâu. Không sai đề nghị, Simi Ken khẽ mỉm cười. Có thể ta không hứng thú. Joanna biểu lộ cứng đờ, ngay sau đó cảm giác được ánh mắt 360 độ xoay tròn. Còn nghe được răng rắc một tiếng, đầu của nàng trống rỗng. Chính mình không phải đã đầu hàng sao? Chính mình còn là nữ nhân, thế mà không một chút nào thủ hạ lưu tình. Simi Ken buông tay ra, cái cổ bị vặn gãy Joanna liền thẳng tắp hướng trên mặt đất đổ xuống. Sắt thép thân thể quá cứng, cho dù dùng Dojigiri Yasusuna chém đều không chém vào được đi. Simi Ken đành phải áp dụng loại này phương pháp, tựa như siêu nhân xử lý út tướng quân đồng dạng. Loại này siêu cấp nhân loại cứng rắn về cứng rắn, nhưng sức khôi phục còn thua kém một cái phổ thông hấp huyết quỷ. Nhận đến vết thương chí mạng liền sẽ chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.